Chương 3331, hôm nay, tâm tình ta không tốt. 2. Dương Diệp nhìn thanh niên nam tử, sau đó nói, ngươi là người phương nào? Thanh niên nam tử nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, vừa rồi Dương Diệp giết người, hăng là nhìn thấy. Thanh niên nam tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, vốn ta cũng là tới giết ngươi, nhưng hiện tại ta không có suy nghĩ này rồi. Dương Diệp nói, vậy ngươi ở theo ta làm gì? Thanh niên nam tử nói, ta không có đi theo, chỉ là ngươi phát hiện ta. Hiện tại ta liền đi. Nói xong, thanh niên nam tử cũng không có đi, mà nhìn Dương Diệp. Nếu Dương Diệp không đáp ứng, hắn lưu sau lưng cho Dương Diệp, kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Đương nhiên, coi như là chính diện, hắn cũng không có nắm chắc tiếp được một kiếm Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thanh niên hồi lâu, sau đó nói, các ngươi là làm sao biết hành tung của ta? Nghe vậy, trong lòng thanh niên nam tử an tâm, tuy không biết Dương Diệp, nhưng từ vừa rồi Dương Diệp ra tay đến xem, nếu hắn muốn giết người, nhất định sẽ không nói nhảm. Mạng xem như bảo trụ rồi, thần sắc nam tử dễ dàng hơn một ít, hắn nói, Lục gia bán tình báo của ngươi, chúng ta đều là từ Lục gia mua được. Lục gia trong Bát Đại Thế Gia. Dương Diệp nói, thanh niên khẽ gật đầu, bọn họ đang bán hành tung của ngươi, hơn nữa bán có chút tiện nghi. Không chỉ bọn họ, Dương gia có vẻ cũng cung cấp hành tung của ngươi, không chỉ như vậy, còn giống như có rất nhiều thế lực cung cấp hành tung của ngươi. Lục gia. Gia tộc của Lục Ly Ca. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên đi đến xa xa. Ngươi đi đâu? Thanh niên nam tử vô ý thức hỏi, vừa mới mở miệng, hắn liền hối hận. Mình đây là nhiều chuyện a. Vạn nhất Dương Diệp khó chịu, đầu hắn sẽ phải dọn nhà. Đi Lục gia, hỏi bọn hắn có phải ăn no rửng mỡ hay không, Dương Diệp nói xong, người đã biến mất. Thanh niên nam tử. Dương Diệp cũng không có nói giỡn, hắn là thật muốn đi Lục gia, tuy hiện tại hắn đã có đại địch Dương gia, thật sự không nên đi trêu chọc Lục gia, nhưng hắn không nghĩ như vậy tình cảnh hiện tại của hắn là gì, bởi vì thiên toàn hệ, hắn căn bản không có đường lui, cũng không cách nào như Tiêu Dao tử, giết người có thể Tiêu Dao rời đi, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người. Hắn không giống, hắn có lo lắng, cho nên, hắn không thể trốn tránh. Một khi trốn tránh, rất nhiều người sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì bọn họ cảm thấy hắn dễ khi dễ, nếu như cho thấy nhân loại ý nghĩ này, như vậy phiền phức của hắn thật sự sẽ vĩnh viễn không ngừng. Cho nên, hắn muốn dùng giết cản giết. Giết, giết đến thế nhân không dám tới tìm hắn phiền toái, giết đến thế nhân sợ hắn. Không điên, không sống, trên đường đến Lục gia. Dương Diệp lần nữa gặp rất nhiều người tới giết hắn, nhưng với hắn mà nói, những người kia đối với hắn không có một chút uy hiếp. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại ở trong một mảnh tinh không, ở trước mặt hắn không xa, có một lão giả ngăn trở đường đi của hắn. Cường giả chân cảnh. Xuất hiện cường giả chân cảnh, Dương Diệp không nói gì, lão giả kia cũng không nói gì, hai người đối mặt một cái chớp mắt. Sau một khắc, sắc mặt lão giả đại biến, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Mà nửa bên mặt hắn đã không thấy. Mà thời điểm hắn vừa dừng, sắc mặt hắn lại kịch biến, lúc này đây, nửa cái mặt khác biến mất, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng lão giả, hắn không nói gì, lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào, tiếp tục đi về phía xa. Tại chỗ, lão giả kia đứng bất động, đột nhiên thân thể của hắn từ giữa phân ra. Trong nháy mắt, ngũ tạng nương theo máu tươi rơi vãi. Viêm không hệ, viêm không đại lục. Viêm không đại lục là chủ thế giới của Lục gia, cũng là tổng bộ của Lục gia, ở đây, chính là trung tâm quyền lực của Lục gia. Viêm không thành, giữa trưa, một nam tử thanh sam đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Viêm không thành. Người này đúng là Dương Diệp, mà thời điểm hắn xuất hiện ở Viêm không thành, bảy lão giả trắng ở trước mặt hắn, toàn bộ là chân cảnh. Hiển nhiên, Lục gia đã biết được hắn muốn tới. Một gã lão cầm đầu giả Lục gia nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó trầm giọng nói, Dương Diệp, Lục gia ta không chào đón ngươi. Dương Diệp cầm kiếm đi đến. Lục gia các ngươi đang bán tình báo của ta. Phải, lão giả kia nhìn Dương Diệp, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Có thể không bán sao? Dương Diệp nói, lão giả lạnh lùng nói, không thể. Dương Diệp, Lục gia ta không phải địa phương ngươi Dương Oai, cho ngươi ba hơi, lập tức biến mất ở trước mặt ta, bằng không thì, ngươi sẽ hối hận tới nơi này. Dương Oai. Dương Diệp lắc đầu, hôm nay, tâm tình ta không tốt, ta thấy Viêm không thành không tệ, đợi tới ngắm cảnh a. Nói xong, tay phải hắn vung lên, thoáng qua, ngân hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt hắn, qua trong giây lát, tràng cảnh biến ảo, xung quanh biến thành một bầu trời sao, ngay sau đó, kiếm vũ rậm rạp chằng chịt đột nhiên trút xuống. Chương 3332, Lục gia gia chủ, đi ra tâm sự. 1. Ngân hà kiếm đồ. Tuy vật ấy không phải bảo vật chân cảnh, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, tác dụng còn cực kỳ lớn, bởi vì thực lực của hắn còn ở đó, cho nên tuy ngân hà kiếm đồ không phải chân cảnh, nhưng với hắn mà nói, còn hữu dụng hơn bảo vật chân cảnh. Bởi vì ngân hà kiếm đồ là chuyên môn cho kiếm tu dùng, uy lực của nó mạnh yếu, quyết định bởi thực lực người thi triển. Mà bây giờ, dùng thực lực của hắn, không những dễ dàng thi triển ngân hà kiếm đồ, còn có thể tăng uy lực của ngân hà kiếm đồ lên tới cực hạn. Ở dưới Dương Diệp điều khiển, tinh hà kiếm khí tự như kiếm vũ rậm rạp chẳng chịt bắn về phía Viêm Không Thành. Những kiếm khí kia cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trên không Viêm Không Thành. Nhìn thấy những kiếm khí này, chút ít cường giả Lục gia sắc mặt âm trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp thật sự dám ở Lục gia Dương OL ngay thời điểm những tinh thần kiếm khí kia muốn đi vào thành. Trong thành đột nhiên vang lên một giọng nói. Mở trận pháp. Nói xong, một màn sáng hỏa diễm cực lớn xuất hiện ở chân trời, màn sáng hỏa diễm trực tiếp bao phủ Viêm Không Thành. Rất nhanh, những tinh thần kiếm khí kia toàn bộ rơi vào trên màn sáng. Rầm rầm rầm oanh, phía chân trời, vang lên từng tiếng nổ lớn, toàn bộ Viêm Không Thành bắt đầu rung rẩy lên. Xa xa, Dương Diệp nhìn màn trời hồi lâu, sau đó tay phải vung lên, ngân hà kiếm đồ bị hắn thu vào, ngân hà kiếm đồ biến mất, những kiếm khí kia lập tức biến mất theo. Trong trạng khôi phục bình thường, sở dĩ Dương Diệp thu hồi ngân hà kiếm đồ, là vì chút ít kiếm khí kia căn bản phá không được trận pháp của Viêm Không Thành. Nhưng mà cái này cũng bình thường, mặc dù Lục gia không mạnh như Dương gia, nhưng dầu gì cũng là một trong bát đại thế gia, Viêm Không Thành với tư cách chủ thành của Lục gia, hộ thành đại trận chắc chắn sẽ không đơn giản liền bị phá. Xa xa, một lão giả Lục gia hung dữ nói, Dương Diệp, trước kia ngươi giết thế tử Lục gia ta. Lục gia ta vốn không muốn đi tìm ngươi tính toán khoản sổ sách này, nhưng không nghĩ tới, ngươi vậy mà chủ động tới Lục gia ta, đã như vậy, vậy thì đừng trách Lục gia ta không khách khí. Nói xong, đột nhiên hắn bước ra một bước, ngay sau đó, hai thiết cầu thật nhỏ xuất hiện ở trong tay phải của hắn, thoáng qua, hai thiết cầu mang theo quang trụ bắn mạnh về phía Dương Diệp, xa xa, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết vì sao Lục gia nhằm vào hắn. Bởi vì Lục gia thế tử, lúc trước Lục gia thế tử đi giúp Dương Nho, cuối cùng chết trong tay hắn, Lục gia thế tử bị Dương Diệp giết, cái này đối với Lục gia mà nói, không thể nghi ngờ là một sỉ nhục, Lục gia hận hắn, tình có thể nguyên. Dương Diệp lắc đầu, tay trái hơi động một chút, tay động, kiếm ra, suy suy. Hai quan trụ bị một phân thành hai, rất nhanh, hai quan trụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiêu vong pháp tắc. Mỗi một kiếm của hắn đều ẩn chứa tiêu vong pháp tắc, xa xa, nhìn thấy Dương Diệp nhẹ nhõm phá vỡ quan trụ của mình, sắc mặt lão giả kia lập tức trầm xuống, thực lực của Dương Diệp mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đối với thực lực của Dương Diệp, bọn họ còn biết được một chút, bởi vì sự tình Dương Diệp làm ở Dương gia, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải bí mật gì, nhưng giờ phút này hắn phát hiện, Dương Diệp không giống tình báo bọn họ thu được. Nhưng không có sao, bởi vì nơi này là Lục gia. Đây là địa bàn của Lục gia. Một chí cảnh, lại yêu nghiệt, còn có thể lật trời sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả kia băng lạnh xuống. Dương Diệp, đã ngươi đã đến rồi, vậy hôm nay cũng đừng đi nha. Vừa vặn, Dương gia cho những thù lao kia, lão phu cũng rất động tâm. Sát! Phải chết không nên sống. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người, thân hình rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Chạy! Sáu người sững sờ ở tại chỗ, Dương Diệp vậy mà trốn, không thể không nói, Dương Diệp đào tẩu, để sáu người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Truy, lão giả nói xong, muốn đuổi theo, nhưng lúc này, một lão giả áo bào đen ở bên cạnh hắn đột nhiên nói, Lục Cốt trưởng lão, khả năng có lừa dối. Có lừa dối, Lục Cốt cười lạnh nói, sáu người chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Người này còn có lá bài tẩy. Lão giả áo bào đen lại nói. Lục Cốt nói, không phải là cánh tay thần bí kia sao, vừa rồi ngươi chứng kiến không? Hắn không sử dụng tay phải, nếu như ta không có đoán sai, ở Dương gia, hắn sử dụng ngoại vật, khẳng định đã xuất hiện di chứng, hiện tại hắn khẳng định không cách nào sử dụng cánh tay thần bí kia. Được rồi, nếu như ngươi sợ, vậy thì đừng đi. Nói xong, Lục Cốt không có nói nhảm, thân hình rung lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Lão giả áo bào đen do dự một chút, sau đó cũng cùng vài lão giả ở bên cạnh đi theo. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, rất nhanh, hắn trốn ra Viêm Không Hệ, đi tới Tinh Không Mịt Mờ, kỳ thật hắn còn có thể càng nhanh hơn, nhưng hắn không có tăng lên tới cực hạn. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là vì đám người kia. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, sau khi hắn dừng lại ba hơi, đám người Lục Cốt liền theo sát tới, xuất hiện ở phía sau hắn không xa. Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Lục Cốt, lão giả áo bào đen bên người Lục Cốt trầm giọng nói, người này tuyệt đối có lừa dối, mọi người cẩn. Đúng lúc này, sắc mặt lão giả áo bào đen đại biến, chân phải hắn đột nhiên đạp mạnh mặt đất, cả người biến mất ngay tại chỗ. Suy. Lão giả áo bào đen biến mất, nhưng chỗ hắn vốn đứng, phiêu đãng một cánh tay, đó chính là cánh tay của lão giả áo bào đen. Chương 3333, Lục gia gia chủ, đi ra tâm sự. 2. Trong tràng yên tĩnh trở lại, giờ phút này trong mắt đám người Lục Cốt tràn đầy khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ, Dương Diệp xuất kiếm, dĩ nhiên phế đi lão giả áo bào đen một cánh tay, đặc biệt là lão giả áo bào đen kia, trong mắt của hắn hiện ra khiếp sợ, còn có kiên kỵ thật sâu vừa rồi một khắc kia, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, mất cũng không phải cánh tay, mà là thân thể của hắn sẽ phân thành hai nửa thật nha nhi giờ phút này, đám người Lục Cốt nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy nghiêm trọng. Xa xa, Dương Diệp lắc đầu, sát na nhất kiếm này của hắn, vẫn có chút chưa đủ, không thể miều sát chân cảnh, cường giả chân cảnh phản ứng quá nhanh, phải nói bọn họ đối với nguy hiểm bản năng quá mạnh mẽ, bởi vậy, đối phương tổng có thể ở thời khắc miếu chốt trốn mất một kiếm trí mệnh, chưa đuổi vẫn phải tu luyện, tiếp tục tu luyện một kiếm này. Một kiếm này của hắn cũng không có đến cực hạn, còn có thể càng mạnh hơn nữa, chỉ cần hắn vận dụng năm loại pháp tắc nâng cao một bước, vậy một kiếm này của hắn uy lực có thể tăng một bậc. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nắm kiếm đi về phía đám người Lục Cốt. Thế? Hắn thích loại thế này rồi, loại thế này, có thể khiến trong lòng đối phương sinh ra áp lực, càng có thể làm cho khí thế của hắn bể nghệ thiên hạ. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, đám người Lục Cốt nheo mắt, kỳ nhớ là, sáu người đều không có ra tay. Dương Diệp chậm rãi đi tới. Trong tràng, bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Áp lực. Giờ phút này đám người Lục Cốt cảm thấy một cổ áp lực, đó là một loại áp lực tiếp cận tiếng lòng. Hắn tạo thế. Đúng lúc này, lão giả áo bào đen kia đột nhiên nói, không thể chiến, rút lui. Không thể chiến, Lục Cốt cả giận nói, chúng ta sáu cường giả chân cảnh đối mặt một chí cảnh, ngươi nói chúng ta không thể chiến. Cái này nếu truyền đi, Lục gia chúng ta sẽ trở thành trò cười của Trung Thiên Vũ Trụ. Mọi người cùng nhau ra tay. Nói xong. Thân hình của hắn khẽ động, bay thẳng về phía Dương Diệp. Lão giả áo bào đen lắc đầu. Ngu ngốc. Nói xong, hắn xoay người biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi thời điểm Dương Diệp ra một kiếm kia, hắn đã hiểu rõ, Dương Diệp này căn bản không phải như tình báo nói, giờ phút này Dương Diệp đã thuộc về tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với loại tuyệt thế yêu nghiệt này, cường giả chân cảnh bình thường căn bản không đủ nhìn. Cho nên hắn lựa chọn rời khỏi. Hắn nhất định phải thông tri Lục gia. Lúc này Đu Quân Diệp đã không phải Dương Diệp ngày đó, trong tràng, chỉ còn lại có 5 người. Đám người Lục Cốt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bốn phía Dương Diệp, sau đó 5 cổ khí thế chân cảnh nghiền ép về phía Dương Diệp. Khí thế, cường giả chân cảnh cũng biết dùng khí thế, hai người giao thủ, khí thế ai mạnh hơn, tự nhiên sẽ chiếm ưu thế, mà bây giờ, bên bọn họ có 5 cổ khí thế. 5 cổ khí thế cường giả chân cảnh nghiền ép đến, Dương Diệp mặt không thay đổi. Hắn cũng không có phóng ra kiếm ý cùng sát ý của mình. Một kiếm. Dương Diệp đâm ra một kiếm, kiếm ra. Oanh, khí thế của đám người Lục Cốt sụp đổ. Sau khi phá vỡ khí thế của 5 người, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, trong tràng hiện lên kiếm quang, chỉ thấy kiếm quang, chỉ nghe kiếm minh, không thấy thân ảnh Dương Diệp. Dương Diệp bất kể là tốc độ hay lực lượng, đều đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là tốc độ của hắn, vài loại pháp tắc dung hợp thành, cái này để tốc độ của hắn hoàn toàn vượt xa cường giả chân cảnh. Ba hơi sau. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng kiếm quang lại không có biến mất, Dương Diệp không có ra tay nữa, ở trước mặt hắn không xa, có hai cái đầu máu chảy đầm đìa, mà tình huống của ba người còn lại cũng không quá tốt, ba người phân biệt nhận lấy trình độ kiếm thương không giống, đặc biệt là Lục Cốt, Một cánh tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy đám người lục cốt là cường giả chân cảnh, nhưng theo như Dương Diệp dự tính, tối đa bất quá là chân cảnh nhị đoạn, so với đám người Dương Thuấn, kém quá nhiều. Bằng không thì hắn căn bản không có khả năng dùng sức một mình đối kháng năm tên cường giả chân cảnh tam đoạn. Dương Diệp lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào, muốn ra tay, lúc này lục cốt đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, hắn xoay người biến mất ngay tại chỗ, còn lại hai gã cường giả chân cảnh kia cũng theo sát phía sau. Dương Diệp sửng sốt. Liền chạy như vậy. Trầm mặc mấy hơi, Dương Diệp lắc đầu, sau một khắc, hắn biến mất ngay tại chỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Viêm Không Thành. Dương Diệp tay cầm trường kiếm chậm rãi đi về phía Viêm Không Thành, cùng lúc đó, thanh âm của hắn đột nhiên vang lên ở trên không toàn bộ Viêm Không Thành, Lục gia gia chủ, đi ra tâm sự. Chương 3334, ta chính là muốn khi dễ người. 1. Lục gia gia chủ, đi ra tâm sự. Âm thanh của Dương Diệp tựa như sấm sét vang lên ở toàn bộ Viêm Không Thành, giờ khắc này, Viêm Không Thành khiếp sợ, toàn bộ Lục gia cũng bị kinh động. Có người khiêu khích ở trên đầu Lục Giang mà lúc này, Dương Diệp đã tiến vào trong Viêm Không Thành. Đúng lúc này, một cổ khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời tụ tập tới, rất nhanh, cổ khí tức này đột nhiên khóa Dương Diệp lại. Dương Diệp dừng bước, ngẩng đầu nhìn cổ khí tức vô hình kia, rất nhanh, ở trung tâm khí tức, xuất hiện một trung niên nam tử nhìn từ ngoài, ước chừng 30 tuổi, mặc hoa bào, không giận mà uy, Lục gia gia chủ. Dương Diệp hỏi. Khóe miệng nam tử trung niên hiện lên vẻ mỉa mai. Ngươi cho rằng, Lục gia gia chủ ngươi muốn gặp là gặp, đừng nói ngươi, coi như thế tử Dương gia của ngươi, cũng không có tư cách gặp gia chủ Lục gia ta. Dương Diệp nói, vậy ngươi là vị nào? Có thể đại biểu Lục gia. Nam tử trung niên nói, ta chính là Lục gia thủ hộ giả, Lục Nam Phong. Dương Diệp, ngươi tới Lục gia ta giết cường giả chân cảnh của Lục gia ta, hôm nay ta liền gỡ đầu của ngươi xuống. Sau đó treo thi thể ngươi ở bên ngoài Viêm Không Thành, để thế nhân biết rõ, Lục gia ta không phải là người nào cũng có thể mạo phạm. Nói xong, đột nhiên hắn điểm về phía Dương Diệp. Vạch, khí thế chung quanh giống như gió bão quét sạch, trong chốc lát, trong mấy ngàn trượng không gian vặn vẹo trở thành một vòng xoáy, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí từ trong vòng xoáy bắn ra, lực lượng không gian. Phía dưới, Dương Diệp bước ra một bước, không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra một vết rách. Thoáng qua, cổ lực lượng thần bí kia đột nhiên biến mất, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lục Nam Phong lập tức khó coi. Trước đó cường giả Lục gia trở về bảo hắn cẩn thận Dương Diệp, hắn không cho là đúng, cảm thấy cho dù Dương Diệp mạnh cũng sẽ không mạnh đi nơi nào. Mà bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp vung một kiếm, hắn biết rõ, Dương Diệp không phải mạnh bình thường. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đi về phía Lục Nam Phong. Biết Dương Qua Vũ không? Lục Nam Phong nhìn Dương Diệp. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhún vai. Hắn đã chết, Lục Nam Phong nheo mắt, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói, đừng khẩn trương, không phải ta giết. Nghe vậy, sắc mặt Lục Nam Phong có chút khó coi. Dương Diệp này là đùa nghịch hắn, lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Nam Phong không sai biệt lắm trăm trượng, hắn ngừng lại, sau đó nói, kỳ thật, hôm nay tới, ta là tới giảng đạo lý. Giảng đạo lý, nghe Dương Diệp nói, người trong thành sắc mặt cổ quái. Thấy thế nào Dương Diệp cũng không giống như đến giảng đạo lý a. Phía chân trời, Lục Nam Phong cười lạnh nói, giảng đạo lý, Dương Diệp, ngươi là chọc cười sao? Dương Diệp nói, ta đích thực là tới giảng đạo lý, đáng tiếc, Lục gia ngươi giống như không muốn giảng. Lục Nam Phong lạnh lùng nói, Dương Diệp, ngươi giết thế tử Lục gia ta, vốn Lục gia ta không muốn báo thù cho hắn, nhưng ngươi lại đến Lục gia ta. Giết cường giả chân cảnh của Lục gia, Dương Diệp, ngươi cảm thấy Lục gia ta dễ khi dễ. Dương Diệp nhìn Lục Nam Phong. Lục gia ngươi âm thầm nhầm vào ta, là cảm thấy ta dễ khi dễ. Khóe miệng Lục Nam Phong nổi lên vẻ dữ tợn, chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, như thế nào? Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thân hình lóe lên một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà ngoài trăm trượng, Lục Nam Phong vừa dừng lại, hắn còn chưa thở ra một hơi. Đột nhiên ánh mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Dương Diệp còn ở tại chỗ. Trong thành, rất nhiều người khó hiểu biểu lộ của Lục Nam Phong, nhưng rất nhanh, bọn họ đã minh bạch. Ở mi tâm của Lục Nam Phong, đột nhiên xuất hiện một lỗ máu thật nhỏ, rất nhanh, máu tươi từ trong đó không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ khuôn mặt hắn biến thành một mặt máu. Trong thành, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Nam Phong, sau đó nói, ta dễ khi dễ lắm sao? Lục Nam Phong gắt gao nhìn Dương Diệp, thời gian dần trôi qua, sắc thái trong mắt của hắn bắt đầu tiêu tán, không đến một hồi, trong mắt không còn màu sắc. Miểu sát. Không, không tính miểu sát, bởi vì Dương Diệp dùng hai kiếm. Thời điểm hắn dùng kiếm thứ nhất, hắn biết rõ, một kiếm kia căn bản giết không được Lục Nam Phong, cho nên hắn quan sát Lục Nam Phong trốn chỗ nào, quả nhiên Lục Nam Phong chạy thoát. Mà khi hắn thấy rõ quỹ tích đào tẩu của Lục Nam Phong, hắn liền dùng kiếm thứ hai. Một kiếm này, xuất kỳ bất ý, tăng thêm trước đó dự mưu, bởi vậy Lục Nam Phong căn bản không cách nào trốn tránh cùng phòng bị, trực tiếp bị giết. Một kiếm đánh chết Lục Nam Phong, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Lục gia, hôm nay, Dương Diệp ta không phải tới giết người, mà đến giảng đạo lý, nhưng hiển nhiên các ngươi không muốn cùng ta giảng đạo lý, nếu không muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta liền giảng nắm đấm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, Lục gia cùng Dương gia đều là bát đại thế gia, nghĩ đến thiên tài tuấn kiệt của Lục gia các ngươi khẳng định không ít, Dương Diệp ta bất tài, hôm nay muốn lãnh giáo thiên tài tuấn kiệt của Lục gia một chút. Chỉ cần là 30 tuổi trở xuống, không giới hạn nhân số, các ngươi có thể tổ chức thành đoàn thể cùng tiến lên. Tỉnh. Chương 3335, ta chính là muốn khi dễ người. 2. Toàn bộ Viêm không thành đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp lại muốn khiêu chiến tất cả thiên tài của Lục Giang, nếu như là trước đây, nhất định sẽ có người nói hắn cuồng vọng, nhưng hiện tại, ai dám nói hắn cuồng vọng. Người ta đây là có lực lượng, đương nhiên, người tâm tư linh thông đều hiểu, mục đích thực sự của Dương Diệp không phải muốn khiêu chiến thiên tài Lục gia, mà lây lui làm tiên. Dương Diệp không lựa chọn khiêu chiến toàn bộ Lục gia, mà là thiên tài 30 tuổi trở xuống của Lục gia, nếu như Lục gia không có người đi ra, không cần phải nói. Ngày sau Trung Thiên Vũ Trụ sẽ chế nhạo thế hệ trẻ tuổi Lục gia là phế vật, mà nếu như Lục gia phái thế hệ trước đi đối phó Dương Diệp, vậy thì càng thật xấu hổ chết người ta rồi. Phải biết rằng, Dương Diệp mới chí cảnh. Đối mặt một chí cảnh khiêu chiên, Lục gia lại phái thế hệ trước ra, cái này chẳng phải nói hậu bôi Lục gia không người. Quần Âu. Vậy thì càng không được, đối mặt một chí cảnh khiêu chiến, Lục gia cần quần ẩu, kia thật là muốn cho người cười đến rụng răng rồi. Tóm lại, Dương Diệp khiêu chiến, làm cho Lục gia lâm vào một tình cảnh lưỡng nan, Viêm không thành lần nữa yên tĩnh trở lại. Không có người đáp lại. Lúc này Dương Diệp lại nói, Lục gia với tư cách bát đại thế gia, sẽ không ngay cả một thiên tài yêu nghiệt cũng không có chứ, yên tâm, các ngươi phái ra, chúng ta điểm đến là dừng, ta sẽ không giết bọn họ, ta nói rồi, ta là tới giảng đạo lý, ta muốn lấy đức phục người. Lấy đức phục người, nghe Dương Diệp nói. Rất nhiều người trong thành nhịn không được khóe miệng co giật, giờ phút này, rất nhiều người nhịn không được muốn cầm đế giày đánh mặt Dương Diệp. Mặt đâu, Dương Diệp là hoàn toàn không biết xấu hổ a. Giết Lục gia nhiều người như vậy, lại còn nói là đến giảng đạo lý. Nếu như vậy cũng là giảng đạo lý, thì không thể không nói, phương thức giảng đạo lý này rất đặc biệt. Kỳ thật, Dương Diệp suy nghĩ rất đơn giản, hắn muốn khi dễ toàn bộ Lục gia, kia khẳng định là không có khả năng. Lục gia một loạt mà lên, hắn ngoại trừ trốn vẫn là trốn, đã không thể khi dễ toàn bộ Lục gia, vậy thì khi dễ hài tử Lục gia a. Lão gia hỏa, hắn không dám nói để cho người khác toàn bộ lên, nhưng thế hệ trẻ tuổi với hắn mà nói, không có áp lực gì, dù sao, coi như thua, hắn cũng không mất mặt, dù sao hắn chỉ có một người. Vẫn an tĩnh, Lục gia không có phản ứng. Để thế hệ trẻ tuổi Lục gia đi solo với Dương Diệp, tuy Lục gia còn có chút thiên tài. Nhưng những thiên tài này, ai có thể đỡ nổi kiếm của Dương Diệp? Không phát hiện vừa rồi Dương Diệp ngay cả Lục gia thủ hộ giả cũng hai kiếm miểu sát sao? Lục gia có ai là đối thủ của Dương Diệp? Trong tràng, Dương Diệp muốn nói chuyện, nhưng đúng lúc này, một thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thời điểm thanh niên này xuất hiện, một giọng nói đột nhiên ở phía chân trời vang lên, Lục Triều Vân, trở về. Lục Triều Vân nhìn chân trời, sau đó nói, trưởng lão. Thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta đánh không lại Dương Diệp hắn, cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta như rùa đen rút đầu không dám ứng chiến. Phía chân trời trầm mặc. Lục Triều Vân nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ân oán của ngươi cùng Lục gia ta, ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng Lục gia ta không có bọn hèn nhát. Nói xong, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp. Ở trong tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương, tay phải nắm chặt trường thương mạnh mẽ đâm về phía Dương Diệp, thương ra như bôn lôi, vô cùng mau lẹ. Trong đó ẩn chứa lực lượng cũng vô cùng cường đại, trực tiếp đánh không gian bốn phía Dương Diệp rách tả tơi. Dương Diệp mặt không thay đổi, thời điểm trường thương cách mi tâm của Dương Diệp hơn 10 cm, một mũi kiếm đột nhiên đâm vào mũi thương. Trường thương rung lên kịch liệt, thoáng qua, kiếm của Dương Diệp đâm trường thương thành hai nửa, thoáng qua, trường kiếm chống đỡ ở mi tâm của Lục Triều Vân. Bại. Một chiêu bại, Lục Triều Vân gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có đắng chát. Ở trước khi ra tay là hắn biết, mình không phải đối thủ của Dương Diệp, nhưng hắn thật không ngờ, hắn ngay cả một chiêu cũng tiếp không được. Một chiêu cũng tiếp không được. Mà Dương Diệp và hắn cùng cấp, lúc này Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, đổi một cái. Phía chân trời, yên tĩnh im lặng. Lúc này, Dương Diệp lại nói, ta đã nói rồi, Lục gia thế hệ trẻ tuổi, có thể toàn bộ cùng tiến lên. Như trước không có trả lời. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Như thế nào, đường đường một trong bát đại thế gia, thế hệ trẻ tuổi không có gan sao? Dương Diệp, thực lực ngươi vượt xa thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta, cần gì phải khi dễ người như thế? Một bên, Lục Triều Vân đột nhiên nói, khi dễ. Dương Diệp nhìn về phía Lục Triều Vân nói, ngươi nói không sai, ta chính là muốn khi dễ người. Khi dễ người, Dương Diệp hắn chính là muốn khi dễ người. Lục gia cảm thấy hắn dễ khi dễ, hiện tại hắn cũng muốn khi dễ Lục gia, nhìn xem ai mới là dễ khi dễ. Lục Triều Vân vừa muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên lại nói, như vậy đi, Dương Diệp ta chỉ dùng một tay solo tất cả thế hệ trẻ tuổi của Lục gia, như vậy được không? Một tay, chương 3336, tốt một cái Dương Diệp. Một tay. Kỳ thật những lời này của Dương Diệp có chút vô lại. Bởi vì hắn chỉ có thể dùng một tay, căn bản không dám bỏ niêm phong tay phải của mình, lực lượng của cánh tay chiến thần kia, hiện tại thân thể của hắn còn không chịu nổi, thực lực của hắn tăng lên, nhưng thân thể không nâng cao, nếu như lực lượng của cánh tay chiến thần nổ bung, thân thể của hắn sẽ tan tành. Có thể nói, tay phải của hắn, chính là một ác chủ bài giết địch 1000, tự tổn 800. Trừ khi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Khinh người quá đáng. Giờ phút này Dương Diệp không thể nghi ngờ là khinh người quá đáng, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Lục gia, không có người đi ra ứng chiến, cục diện phải thua, đi ra, cũng không quá đáng là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hơn nữa, ai cũng nhìn ra được, Dương Diệp nhằm vào không phải thế hệ trẻ tuổi Lục gia, mà là cả Lục gia, phía chân trời, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, lặng lặng chờ đợi. Hắn không sợ Lục gia chơi quần ẩu, hiện tại tốc độ của hắn, nếu muốn trốn, Lục gia rất khó lưu hắn lại. Mà muốn lưu hắn lại, Lục gia sẽ trả giá rất lớn. Điểm này, Lục gia rõ ràng hơn hắn, với tư cách thế gia, sẽ không đi làm sự tình không có lợi. Cho nên, hắn rất tự tin Lục gia sẽ không cùng hắn liều chết. Không phải Lục gia sợ hắn, mà không đáng, tổn thất rất nhiều cường giả chân cảnh lưu hắn lại, đối với Lục gia có lợi sao? Hiển nhiên không có chỗ tốt gì. Đương gia cho ra bảo vật tốt, cũng không trân quý bằng cường giả chân cảnh. Dương Diệp, ngươi quả nhiên là để người rửa mắt mà nhìn. Đúng lúc này, một trung niên nam tử trống rỗng xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nam tử mặc cẩm bào, bộ dáng xem ra chỉ chừng 30 tuổi, nhưng đầu lại tuyết trắng. Người này đúng là Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên. Má con tác, mới đọc tưởng Lục Vân Tiên, Dương Diệp nhìn về phía Lục Vân Thiên, tay của hắn chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, người trước mắt này, cho hắn cảm giác giống như Dương Tiêu lúc trước, không cần phải nói. Người trước mắt này khẳng định chính là Lục gia gia chủ. Lục Vân Thiên nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói, Dương Diệp, người tới Lục gia ta, không phải là muốn lấy sức một mình diệt Lục gia ta chứ? Dương Diệp mỉm cười, Lục gia chủ nói gì vậy chứ, ta có thực lực kia, muốn tiêu diệt khẳng định cũng là đi diệt Dương gia. Lục Vân Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu. Cao tầng Dương gia ngươi, đầu đều bị lừa đá qua sao, giờ phút này Dương Diệp bày ra thiên phú cùng thực lực. Kia là cực kỳ khủng bố, có thể nói, Dương gia có Dương Diệp, cho dù tương lai không thể xưng bá trung thiên vũ trụ, nhưng tuyệt đối có thể bảo vệ Dương gia trong ngàn năm không người dám lấn. Hiện tại tốt rồi, một thiên tài như vậy, hiện tại bị Dương gia biến thành tử địch. Nếu như Dương gia có thể trực tiếp gạt bỏ hắn thì thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương gia không thể giết chết, đầu heo à. Đây là đánh giá của Lục Vân Thiên đối với cao tầng Dương gia. Xa xa, Dương Diệp nhìn Lục Vân Thiên, Lục gia chủ, ta là người không thích nói nhảm, ta chỉ hỏi một câu, có phải Lục gia ngươi muốn giết ta hay không? Lục Vân Thiên trầm mặt. Giết Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không có thực lực gì, giết thì giết, nhưng Dương Diệp giờ phút này, nếu Lục gia muốn giết hắn, sẽ trả giá rất lớn. Nếu như cái trả giá này thấp hơn thu hoạch, vậy hắn sẽ không chút do dự làm, nhưng vấn đề là, giết Dương Diệp, Lục gia cái gì cũng không chiếm được. Về phần Dương gia cho ra chút ít bảo vật kia, so sánh với Lục gia tổn thất, quả thực chính là không có ý nghĩa. Trầm mặc một lát, Lục Vân Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới Lục gia ta, mục đích chính là hỏi những lời này. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta không thích người khác ở sau lưng ám toán ta, cho nên ta đến. Lục gia cùng ta không có thâm cừu đại hận gì, ta cũng không coi Lục gia là địch nhân, nhưng nếu như Lục gia cảm thấy ta dễ khi dễ, ở trong tối đùa nghịch ám chiêu, vậy xin lỗi, về sau ta thấy người Lục gia liền giết. Hai mắt Lục Vân Thiên nhíu lại. Ngươi uy hiếp ta. Dương Diệp cười nói, Lục gia chủ, ta không có uy hiếp ngươi, chỉ nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta, về phần muốn đối địch với ta hay không, Lục gia chủ ngươi tự quyết định. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Lục Vân Thiên đột nhiên nói, Dương Diệp dừng bước lại, hắn xoay người nhìn về phía Lục Vân Thiên. Như thế nào, Lục gia chủ quyết định muốn lưu ta lại, Lục Vân Thiên nói, ta là người không có ưu điểm gì, chỉ thích chỉ điểm hậu bối, hôm nay nhìn thấy ngươi, muốn chỉ điểm ngươi một chút, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Chỉ điểm, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu. Vừa vặn. Ta cũng muốn lãnh giáo tiền bối một chút. Chương 3337, tốt một cái Dương Diệp. Hay, vậy không thể tốt hơn rồi. Tay phải Lục Vân Thiên vung lên, hắn cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên xuất hiện ở trong hư không, hai người cách xa nhau không đến ngàn trượng. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, Lục Vân Thiên đột nhiên vươn tay phải ra, điểm về phía Dương Diệp, vạch. Không gian trước mặt hắn đột nhiên nhúc nhích, thoáng qua. Một cự chỉ xuất hiện ở trước mặt Lục Vân Thiên, cự chỉ thật dài, khoảng chừng trăm trượng. Sau một khắc, Lục Nguyên Thiên bấm tay nhấn xuống, cự chỉ trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cự chỉ đánh úp lại, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, những nơi cự chỉ đi qua, không gian vậy mà cùng nó dung hợp, không dám khinh thường, Dương Diệp bước ra một bước, kiếm ra. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm lên cự chỉ rung lên kịch liệt, ngay sau đó. Dương Diệp bị chấn liên tiếp lui về phía xa lưu, sau khi lui không sai biệt lắm 10 trượng, chân phải hắn đạp mạnh hư không, không gian rung lên kịch liệt, cả người hắn ngừng lại. Mà kiếm của hắn còn chống đỡ lấy cự chỉ kia, yên lặng một cái chớp mắt, tay trái Dương Diệp đột nhiên hóa chưởng đánh tới chui kiếm, theo một tiếng vang bén nhọn, chui kiếm xuyên qua cự khỉ, kiếm tốc không giảm, trong nháy mắt đi tới trước mặt Lục Vân Thiên, thời điểm kiếm đến trước mặt Lục Vân Thiên, Dương Diệp cũng xuất hiện ở sau lưng kiếm. Tay trái của hắn lần nữa cầm kiếm. Sắc mặt Lục Vân Thiên không thay đổi, ngón tay hắn điểm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp, theo một tiếng nổ vang, hai người từng người liên tục lùi lại, mà sau khi Dương Diệp lui gần 10 trượng, hắn liền lợi dụng không gian pháp tắc để mình ngừng lại, sau một khắc, chỗ mi tâm của Lục Vân Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Kiếm đã tới. Lục Vân Thiên nhíu mày, hiển nhiên, kiếm của Dương Diệp để hắn có chút kinh ngạc, nhưng kiếm này với hắn mà nói, mặc dù có uy hiếp nhưng còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Thời điểm kiếm muốn đâm vào mi tâm của hắn, hai ngón tay đột nhiên kẹp lấy kiếm của Dương Diệp, kiếm cương bị kẹp, tay trái Dương Diệp đột nhiên nắm chui kiếm xoay tròn. Ngón tay của Lục Vân Thiên lập tức buông lỏng, kiếm của Dương Diệp xuyên qua mi tâm của Lục Vân Thiên, nhưng xuyên qua chỉ là tàn ảnh, Lục Vân Thiên đã xuất hiện ở hơn mấy trăm trượng. Lục Vân Thiên vừa dừng lại, lông mày hắn nhíu lại lần nữa. Bởi vì kiếm của Dương Diệp lại xuất hiện ở cách mi tâm hắn một tấc, sắc mặt Lục Vân Thiên nghiêm trọng, không dám có chút khinh thị cùng chủ quan. Một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, Dương Diệp bị cổ khí thế này đẩy lui vài chục trượng, nhưng lần này, hắn còn chưa dừng lại, Lục Vân Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền oanh qua, không có thi triển bất luận huyền kỹ gì, chính là một quyền đơn giản. Dương Diệp cũng không có thi triển huyền kỹ, một kiếm chém xuống. Kiếm quyền vừa mới tiếp xúc, hai người liền lui hơn mấy trăm trượng, nhưng sau một khắc, hai người lại đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên kịch chiến, chỗ tối, rất nhiều cường giả Lục gia nhìn kinh hồn tán đảm, đặc biệt là Lục Cốt trước kia đuổi theo giết Dương Diệp. Giờ phút này cái trán hắn đã chảy mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp đã mạnh đến loại trình độ này, vậy mà có thể chính diện đối kháng Lục gia gia chủ. Mà hắn, trước đó lại muốn đuổi theo giết Dương Diệp nhưng hắn cũng may mắn cuối cùng hắn không có tiếp tục liều mạng, bằng không thì, hắn khả năng đã không còn ở trên đời này, xa xa, chiến đấu như trước tiếp tục. Bất kể là Dương Diệp hay Lục Vân Thiên, giờ phút này tốc độ của hai người đã nhanh đến mắt thường không thể thấy. Giờ phút này hai người chiến đấu cực kỳ gay cấn, chiêu chiêu chí mạng, hơi không cẩn thận, thì có thể vạn kiếp bất phục. Một phút đồng hồ sau, trong hư không đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, xa xa Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên tách ra. Lúc này, hai người không có ra tay tiếp. Ai thắng ai thua? Cường giả Lục gia hơi khẩn trương. Nếu như Dương Diệp thắng, không hề nghi ngờ, cái này đối với Lục gia mà nói là một đả kích không nhỏ, phải biết rằng. Lục Vân Thiên là Lục gia gia chủ, đại biểu Lục gia, mà Lục gia gia chủ lại bại bởi một vãn bối, cái này nếu truyền đi, toàn bộ Lục gia sẽ không có mặt mũi. Xa xa, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên đối mặt, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nhìn Lục Vân Thiên ông quyền, đa tạ Lục gia chủ hạ thủ lưu tình, được Lục gia chủ chỉ điểm, vãn bối thu hoạch rất nhiều, ngày khác sẽ đến nhà bái phỏng. Cáo từ. Nói xong, thân hình Dương Diệp rung lên. Trực tiếp biến mất ở trong hư không, gia chủ, lưu hắn lại. Lúc này, Lục Cốt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân Thiên, vội vàng nói. Khi biết được Lục Vân Thiên thắng, hắn biết rõ, đây là cơ hội giết Dương Diệp tốt nhất, Lục Vân Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Cốt. Ngươi đuổi đi, ta không ngăn cản ngươi, biểu lộ của Lục Cốt cứng đờ, đang muốn nói cái gì, Lục Vân Thiên lại ngẩng đầu nhìn về phương hướng Dương Diệp rời đi, nói khẽ, tốt một cái Dương Diệp vừa rồi. Hắn cũng không có thắng, đương nhiên cũng không có thua. Dương Diệp không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được Dương Diệp. Sở dĩ Dương Diệp nói như vậy, hiển nhiên là muốn bán hắn một nhân tình. Dương Diệp thua hắn, không mất mặt, nhưng nếu hắn thua Dương Diệp, như vậy mặt mũi không còn chút gì. Không chỉ hắn mất mặt, Lục gia cũng sẽ mất mặt. Tại chỗ, Lục Vân Thiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, truyền mệnh lệnh của ta. Từ giờ phút này, Lục gia bất luận người nào cũng không được tham gia ân oán giữa Dương Diệp cùng Dương gia, ai dám vi phạm, giết không tha. Nói xong, thân hình của hắn rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Chương 3338, sẽ không chờ quá lâu. Một, sự tình Dương Diệp đi Lục gia, cũng không phải bí mật gì, rất nhanh truyền khắp hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, nhưng sự tình Lục gia tổn thất vài chân cảnh lại không có truyền bá, trừ cái đó ra. Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên chiến đấu cũng không có truyền tới. Hiển nhiên, đây là Lục gia phong tỏa, đây không phải sự tình mọi người quan tâm là, Dương Diệp xuất hiện qua ở Lục gia. Rất nhanh, rất nhiều người chạy về phía Lục gia, dưới trọng thưởng tất có dũng phu, đầu Dương Diệp đáng giá như thế, rất nhiều người sẽ không buông tha, cho dù bọn họ biết rõ Dương Diệp khẳng định không phải người bình thường, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Đối với rất nhiều người mà nói, đầu Dương Diệp, chính là một cơ hội, một tuyệt thế bảo vật, một cơ hội biến thành cường giả. Lợi ích, có thể khiến đầu người ngây ngất, Dương Diệp cũng không có dừng lại ở Lục gia, hắn đã đi ra Viêm Không Hệ, trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp tìm một địa phương an toàn, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Chữa thương, trước cùng Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên chiến một trận, hắn bị tổn thương, nhưng cái này cũng bình thường, cảnh giới hắn thua Lục Vân Thiên nhiều như vậy, trừ khi là dùng kiếm gỗ. Bằng không hắn căn bản thắng không được đối phương. Cảnh giới áp chế, đáng giá nhắc tới là, trước đó Lục Vân Thiên thật sự muốn giết hắn, nếu như thực lực của hắn không đủ, hoặc đối phương cảm thấy có thể lưu hắn lại, Lục Vân Thiên sẽ không chút do dự làm như vậy, nhưng sự thật chứng minh, Lục Vân Thiên lưu không được hắn. Nếu như Lục Vân Thiên vận dụng toàn bộ lực lượng của Lục gia, muốn lưu lại hắn, cũng không phải việc khó gì, nhưng Lục Vân Thiên không làm như vậy, giống như lúc trước hắn suy nghĩ. Lục gia sẽ không bỏ ra một cái giá lớn đến lưu hắn. Lúc này đây, hắn và Lục gia giao phong, hắn thắng, sở dĩ thắng, là vì thực lực của hắn làm cho Lục gia kiên kỵ. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng, ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, không đến nửa canh giờ, tổn thương trên người hắn đã khôi phục toàn bộ, không chỉ tổn thương khôi phục, trạng thái cũng khôi phục đến đỉnh phong. Sau khi tổn thương khôi phục, Dương Diệp cũng không có rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà tiếp tục xếp bằng, giờ phút này, trong đầu hắn đang hồi ức chiến đấu vừa rồi. Vừa rồi, hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn vẫn không làm gì được Lục Vân Thiên. Ý thức chiến đấu của Lục Vân Thiên nằm ngoài dự đoán của hắn, đối phương cảm ứng nguy hiểm cực kỳ linh mẫn, mà đối phương phản ứng cũng cực nhanh, không chỉ phản ứng cực nhanh, còn có thể ở sau mỗi lần ngăn trở kiếm của hắn cho hắn một kích trí mạng. Hắn cùng với đối phương chênh lệch, không chỉ cảnh giới, còn có ý thức chiến đấu. Chưa đủ, hắn bây giờ đang làm chính là tìm chưa đủ, hồi ức những gì chưa đủ trong chiến đấu vừa rồi. Không tìm không biết, vừa tìm đã giật mình, Dương Diệt phát hiện, hiện tại hắn hồi tưởng lại, trước cùng Lục Vân Thiên chiến đấu, hắn có rất nhiều địa phương không ổn, phải nói, hắn có thể làm rất tốt, đặc biệt là có khi, hắn có cơ hội chiến thắng, nhưng hắn không nắm bắt được. Thời gian từng chút trôi qua, một ngày sau, Dương Diệt mở mắt, hắn đứng lên, hít một hơi ngày hôm nay, tuy thực lực của hắn không có tăng gì nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Tích lũy, từng chút tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như hắn cùng Lục Vân Thiên chiến đấu lại, hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm đồng dạng. Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất, Tiểu Bạch vẫn còn ôm kiếm gỗ trong chơi. Chuẩn xác mà nói là Tiểu Bạch đang luyện kiếm, không cần phải nói, nhất định là kiếm gỗ dạy nàng. Dương Diệp cười cười, hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cách đó không xa, một cái trảo nhỏ của Tiểu Bạch bắt lấy kiếm gỗ đang rung động kịch liệt, mà Tiểu Bạch thì không ngừng đưa huyền khí vào kiếm gỗ. Kiếm gỗ càng ngày càng rung động, từng đạo kiếm minh không ngừng vang lên. Đột nhiên, một cái móng vuốt khác của Tiểu Bạch cũng nắm kiếm gỗ, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, hai móng của Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ nhắm cùng kỳ ngủ say ở xa xa mạnh mẽ bổ một phát. Một tiếng kiếm minh chói tai vang vọng, tiếng kiếm minh trực tiếp chấn không gian chung quanh rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, gần vạn đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, vạn đạo kiếm khí tựa như kiếm vũ bao phủ cùng kỳ. Rầm rầm rầm oanh. Trong tràng lập tức vang lên từng tiếng nổ đi đùng, cùng lúc đó, một tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, Dương Diệp ngươi lại nổi điên cái gì? Dương Diệp. Một cổ khí tức cường đại phóng lên trời, kiếm vũ bị oanh tán, cùng kỳ xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, giờ phút này cùng kỳ có chút chật vật. Ở trên người hắn, vết kiếm rậm rạp chằng chịt, mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Bởi vì vết kiếm kia có chút sâu, lại sâu một chút sẽ thấy máu. Giờ phút này, cùng kỳ đang nhìn hầm hầm Dương Diệp. Biểu lộ của Dương Diệp rất vô tội, nhìn thấy Dương Diệp biểu lộ vô tội, biểu lộ của Tiểu Bạch cũng thay đổi thành người vô tội. Cùng kỳ không ngốc, rất nhanh ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó chỉ kiếm gỗ, một bộ là nó làm. Nhưng rất nhanh, nàng lại giấu thanh kiếm ở sau lưng, một bộ ngươi đừng nghĩ động nó. Cùng kỳ nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn còn không đến mức sinh khí với Tiểu Bạch, hơn nữa đối với Tiểu Bạch, hắn cũng rất yêu thích, phải nói, loại linh chủ như Tiểu Bạch, bất kể là yêu thú hay linh vật gì khác đều sẽ thích. Chương 3339, sẽ không chờ quá lâu. 2. Cực kỳ tinh khiết. Cái này là tính cách của Tiểu Bạch. Nhưng hiện tại thêm một cái, cực kỳ nghịch ngợm. Sau khi đi theo Dương Diệp, Tiểu Bạch càng ngày càng nghịch ngợm. Cùng kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, tiểu tử, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dương Diệp cười nói, cùng kỳ lão huynh ngươi chẳng phải cũng như vậy sao? Cùng kỳ khẽ lắc đầu, ta chỉ là khôi phục thực lực mà thôi. Mà ngươi không giống, ngươi là phát triển, cái tốc độ phát triển này có chút dọa ngươi. Nhưng ngươi cũng rất cố gắng, Dương Diệp ban đầu ở trong Hồng Mông Tháp khổ luyện, hắn biết rất rõ. Dương Diệp cười nói, không cố gắng không được a. Hiện tại toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ đều hận Khô Công Thể lấy đầu của hắn, còn có Dương Gia, gần đây Dương Gia không có động tĩnh gì, nhưng hắn biết, đây nhất định là Dương Gia không có nắm chắc đánh chết hắn. Một khi Dương Gia có động tĩnh, đây tuyệt đối là mưa to gió lớn. Cùng kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói, lúc nào đi Dương Gia? Dương Gia, Dương Diệp nắm chặt kiếm trong tay, trầm mặt mấy hơi hắn nói, sẽ không quá lâu. Cùng kỳ nói, thực lực của ngươi bây giờ tuy mạnh không ít, nhưng muốn đối kháng Dương Gia vẫn còn không đủ, tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ a. Nói xong, thân hình cùng kỳ lóe lên một cái, xuất hiện ở cách đó không xa, sau đó lại bắt đầu nằm sấp, chỉ chốc lát liền ngủ say. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn ôm lấy Tiểu Bạch bên người nói, lần sau không cho phép chém người lung tung, hiểu chưa? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó vội vàng huy vũ tiểu trảo, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Không phải cố ý tốt nhất, dù sao về sau phải cẩn thận một chút, hiểu chưa? May mắn cùng Kỳ da dày thịt béo, nếu như đổi lại hắn, bất ngờ không đề phòng, chút ít kiếm khí kia có thể sẽ để hắn không chết cũng tàn phế. Tuy Tiểu Bạch yếu, nhưng kiếm gỗ kia mạnh a. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nhếch miệng cười cười, nàng ôm đầu Dương Diệp nhẹ nhàng cọ sát. Một chiêu này, lần nào cũng đúng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp cũng không có rời Hồng Mông Tháp, mà cùng Tiểu Bạch chơi, nhưng không có chơi quá lâu, chơi không sai biệt lắm 2-3 canh giờ, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Vừa rời Hồng Mông Tháp, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, ngay sau đó, quyển trục Dương Liêm Sương cho hắn xuất hiện ở trước mặt. Khi thấy nội dung trong đó, sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt dữ tợn. Dương gia, âm thanh dữ tợn của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Dương Liêm Sương gửi thư, Dương gia khắp nơi truyền bá, nói chỉ cần khống chế thân nhân của hắn ở Thiên Toàn Hệ là có thể để Dương Diệp hắn hiện thân, hơn nữa khống chế Dương Diệp hắn. Một chiêu này, làm cho vô số người muốn đánh chủ ý Dương Diệp hắn ánh mắt quăng đến Thiên Toàn Hệ. Dương gia đây là muốn hắn cùng với người trong thiên hạ là địch. Tại chỗ, tay trái Đu Quân Diệp nắm chặt kiếm trong tay. Về Thiên Toàn Hệ. Không thể về Thiên Toàn Hệ. Một khi về Thiên Toàn Hệ, vậy thì phiền toái sẽ vô cùng vô tận, hơn nữa nếu như hắn trở về, chiến hỏa tất nhiên sẽ đốt tới Thiên Toàn Hệ. Thiên Toàn Hệ quá nhỏ, căn bản chịu không nổi chiến hỏa, còn nữa, một khi hắn trở về, vậy hắn liền vĩnh viễn lâm vào bị động. Bởi vì hắn không thể rời khỏi Thiên Toàn Hệ, khi đó Dương gia muốn đối phó hắn, liền đơn giản hơn nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nhe răng cười nói, cầm đầu chúng ta đi đổi bảo vật. Tốt, ta cho các ngươi tới bắt. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía quyển trục trước mặt nói, giúp ta một việc, dùng mạng lưới tình báo của ngươi, giúp ta nói cho toàn bộ người trong thiên hạ, nói Dương Diệp ta ở Kiếm Tiên Thành, ngươi muốn đầu Dương Diệp ta, có thể tới Kiếm Tiên Thành, ta tùy thời xin đợi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một ngày sau, tin tức Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành như vòi rồng lan tràn cả trung thiên vũ trụ. Tốc độ lan tràn cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, vô số người đã biết Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả lao về phía Kiếm Tiên Thành. Những người này, sợ đi trễ, đầu Dương Diệp liền bị người khác đoạt. Giết Dương Diệp, bớt phấn đấu trăm năm, đây là một câu lưu hành nhất của trung thiên vũ trụ lúc này. Chương 3340, Dương Diệp ở đâu? 1. Cực kỳ tinh khiết. Cái này là tính cách của Tiểu Bạch. Nhưng hiện tại thêm một cái, cực kỳ nghịch ngợm. Sau khi đi theo Dương Diệp, Tiểu Bạch càng ngày càng nghịch ngợm, cùng kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, tiểu tử, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dương Diệp cười nói, cùng kỳ lão huynh ngươi chẳng phải cũng như vậy sao? Cùng kỳ khẽ lắc đầu, nhưng hắn phát hiện, trốn tránh căn bản không phải phương pháp xử lý. Trốn tránh đã không phải phương pháp xử lý, vậy thì làm chính diện a. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn đi vào Kiếm Tiên Thành, một lão giả áo tím đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, ngăn trở đường đi của Dương Diệp. Lão giả áo tím khuôn mặt già nua, tóc trắng, ở bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm màu tím. Dương Diệp nhìn lão giả áo tím, rất nhanh, hắn cau mày, bởi vì hắn vậy mà cảm thụ không đến khí tức của lão giả áo tím này. Các hạ chính là Dương Diệp. Lão giả áo tím đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, phải. Lão giả áo tím. Chủ nhân cho mời. Chủ nhân. Dương Diệp cau mày. Lão giả áo tím khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong thành. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo lão giả áo tím tới một địa phương hắn cực kỳ quen thuộc, Thái Tiên Lâu. Lão giả áo tím không nói gì, mang theo Dương Diệp đi đến Thái Tiên Lâu, thời điểm đi vào tầng thứ ba. Lão giả áo tím còn chưa đi đến trước màn sáng kia đã tự động phân ra. Kiếm ý chân cảnh, Dương Diệp nhíu mày, kiếm ý của lão giả này đạt tới chân cảnh sao? Không đúng, kiếm ý chân cảnh hắn cảm thụ qua, kiếm ý của lão giả này tuyệt đối không phải kiếm ý chân cảnh, nếu như không phải kiếm ý chân cảnh, chẳng lẽ là kiếm ý trên chân cảnh? Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ trong đầu, sau đó đi tới trước màn sáng, hắn không có phóng thích kiếm ý. Mà đâm ra một kiếm, kiếm cương vừa chạm màn sáng, màn sáng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dương Diệp đi vào tầng thứ ba, lão giả đang nhìn hắn. Như thế nào? Dương Diệp hỏi, lão giả khẽ lắc đầu, sau đó xoay người tiếp tục đi, rất nhanh, bọn họ lại đi tới trước một màn sáng. Tầng thứ tư. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, Thái Tiên Lâu tổng cộng tầng 4, nhưng tầng thứ tư, chỉ có một người có thể tiến vào. Chủ nhân ngươi. Dương Diệp nói, lão giả lần nữa khẽ gật đầu, Dương Diệp nhìn màn sáng tầng thứ tư, muốn đi lên, nhưng lúc này lão giả đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn nói, các hạ ở chỗ này cùng chủ nhân đối thoại là được. Dương Diệp nhìn lão giả một cái, sau đó nói, để cho ta ở chỗ này cùng chủ nhân ngươi đối thoại. Lão giả nói, đúng vậy, tầng thứ tư, cái có chủ nhân có thể tiến vào. Dương Diệp đánh giá lão giả một chút, sau đó nói, vốn ta rất ngạc nhiên đến tột cùng là người nào, lại có thể để ngươi nhận làm chủ nhân, cũng tò mò, vì sao chủ nhân của ngươi muốn tìm ta, nhưng hiện tại, ta không hiếu kỳ. Thứ cho không phụng bồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lúc này Dương Diệp đích thực là có chút căm tức, bộ dáng của đối phương, giống như hắn là cầu gặp đối phương vậy. Ngươi muốn đùa nghịch đại gia, có thể, ngươi tự mình chơi đi, lão tử không phụng bồi. Đúng lúc này, lão giả áo tím đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi không thể đi. Dương Diệp nhìn lão giả áo tím, có tin ta hủy Thái Tiên Lâu của ngươi hay không? Lão giả áo tím nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong màn sáng tầng thứ tư truyền đến. Khổ thúc, để hắn đi lên, âm thanh của nữ tử. Lão giả áo tím nhìn Dương Diệp một cái, sau đó làm thủ thế mời. Dương Diệp nhìn tầng thứ tư, sau đó nói, thật có lỗi, hiện tại ta không muốn lên. Nói xong, hắn xoay người rời đi, ngươi có tính tình, ta càng có tính tình. Đúng lúc này, âm thanh nàng kia đột nhiên từ trong lầu truyền đến. Ngươi tới từ Thiên Toàn Hệ, ta cũng tới từ Thiên Toàn Hệ. Thiên Toàn Hệ, Dương Diệp dừng bước, trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn xoay người nhìn về phía tầng thứ tư. Ngươi là ai? Ngươi yêu thích cách màn sáng nói chuyện phím sao? Nữ tử đột nhiên nói, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đi tới trước màn sáng, kiếm ra, nhưng một kiếm này lại không thể chấn vỡ màn sáng, không chỉ như thế, chính hắn ngược lại còn bị đẩy lui 10 trượng. Hơi thất vọng, âm thanh của nữ tử đột nhiên vang lên. Đúng lúc này, tay Dương Diệp đột nhiên động. Sát na nhất kiếm. Thời điểm tay hắn động, màn sáng ầm ầm nổ tung ra thành từng mảnh, Dương Diệp không nói gì, nắm kiếm trong tay lên tầng thứ tư. Lão giả áo tím cũng không có theo sau. Đi vào tầng thứ tư, Dương Diệp phát hiện, đây là một khuê phòng của nữ tử. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cách đó không xa, có một bình phong, mà ở trong bình phong, có một nhân ảnh, bóng người nhìn từ ngoài, là nữ tử. Nhưng dung mạo không cách nào thấy rõ. Dương Diệp cũng không có lợi dụng thần thức đi thăm dò, đối phương đã không muốn hắn trông thấy, hắn cưỡng ép nhìn liền không có ý gì. Dương Diệp tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói, ngươi tới từ Thiên Toàn Hệ. Ta có tất yếu lừa ngươi sao?